sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã ngả về tây, ba người Lâm Việt cuối cùng cũng về đến thôn Lâm Thủy. Vừa đẩy cửa sân nhà, họ liền thấy Thẩm Lăng Chi đang ngồi trong sân lột hạt dẻ. Lâm Việt nhảy xuống xe, cười hô lớn. Lăng Chi, chúng ta về rồi. Nương đâu? Thẩm Lăng Chi lập tức bật dậy, cái rổ trên đầu gối cũng rơi xuống đất. Nhưng lúc này cậu ấy chẳng buồn để ý, cậu ấy ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Lâm Việt, vừa chạy vừa hướng vào bếp kêu to. Nương, mau ra đây, ca ca bọn họ về rồi. Ba người Lâm Việt lên phủ thành đã nhiều ngày, ở nhà Tống Tầm Xuân và Thẩm Lăng Chi đều lo lắng không yên. Họ vừa sợ Thẩm Hoài Chi thi trượt tú tài, vừa lo đường xa nguy hiểm, lỡ đâu ba cha con gặp chuyện gì bất chắc. Hai mẹ con ăn không ngon, ngủ không yên, nay cuối cùng cũng đợi được họ bình an trở về. Trong tay Tống Tầm Xuân vẫn còn cầm cái vá mốc canh, nghe tiếng gọi liền vội chạy ra. Thấy ba người đứng ngay ngắn trong sân, ai cũng nguyên vẹn không thiếu tay thiếu chân, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi, về được bình an là tốt rồi. Tống Tầm Xuân còn chưa kịp hỏi, Thẩm Hoài Chi đã bị Lâm Việt dục nên mở miệng trước. Nương, con thi đậu rồi. Tay Tống Tầm Xuân run nhẹ, cái vá mốc canh trong tay suýt rơi xuống đất. Dù bà vẫn luôn tin rằng nhi tử mình có thể đỗ tú tài, nhưng khi thực sự nghe tin này, bà vẫn xúc động đến mức cả người run lên. Tốt, tốt, thi đậu là tốt rồi. Mau vào phòng, cơm vừa nấu xong, vào ăn cơm trước đã. Hôm nay đúng ngày trung thu, tuy không náo nhiệt như Tết, nhưng nhà nào có điều kiện cũng sẽ mua chút thịt về ăn, nấu một nồi đậu tương, xào một chảo hạt dẻ, rồi cả nhà ngồi ngoài sân hóng mát, ngắm trăng. Tống Tầm Xuân và Thẩm Lăng Chi không biết liệu ba người họ có thể về kịp hay không, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng, lỡ đâu hôm nay lại về thì sao? Đặc biệt là Thẩm Lăng Chi còn tự tay làm bánh trung thu. Lúc này cậu ấy phấn khởi khoe với Lâm Việt, ca ca, lần này đệ làm bánh trung thu ngon lắm. Có nhân đậu xanh nhìn nhuyễn, còn có cả nhân mứt táo nữa. Nghe đến, mứt táo, Lâm Việt hơi ngạc nhiên, táo đỏ trong trấn đắt hơn cả đường đỏ, không phải là không mua nổi, chỉ là thấy không đáng, cũng không giống thứ mà nhà họ hay mua. Sao đột nhiên lại mua táo đỏ thế? Thẩm Lăng Chi lắc đầu, không phải mua ở trấn trên đâu, mà là lúc lên núi nhặt hạt dẻ tiện tay hái luôn táo rừng. Hương vị không ngọt như táo đỏ, nhưng làm bánh trung thu thì cũng ngon không kém. Lúc này, Lâm Việt mới nhớ ra trên núi có loại quả dại đó. Giữa tháng 8, đúng là có táo rừng, hơn nữa hoa quế chắc cũng đã nở. Cậu suy nghĩ rồi nói, ta nhớ lần trước chúng ta lên núi hái nấm còn thấy mấy cây hoa quế, nhưng giờ đã nở hoa chưa? Thẩm Lăng Chi cười hì hì, ca ca trí nhớ tốt thật đấy, để hái được không ít hoa quế, đang định làm bánh hoa quế đây. Hai người đứng một góc trò chuyện, bên kia, Tống Tầm Xuân đã sớm mất kiên nhẫn, liên tục giục họ. Mau vào ăn cơm đi, cha các con đã ngồi vào bàn rồi, chỉ còn đợi hai đứa thôi. Có gì muốn nói thì ăn xong rồi hẵng nói. Lúc này, hai người mới quay vào bếp. Trên đường từ huyện thành về, họ vừa ăn chút đồ, nên giờ Lâm Việt cũng không thấy đói lắm, chỉ gắp vài miếng rồi đặt đũa xuống. Sau bữa cơm, cả nhà cùng nhau dọn bàn ra sân. Họ mang ra đậu tương mới nấu, hạt dẻ rang, hạt dưa, bánh trung thu và cả nước trà. Hiếm có một buổi tối thư thái, cả nhà quây quần bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoài Chi thi đỗ tú tài, năm nay rốt cuộc không còn phải lo lắng chuyện thu thuế nữa, cũng không cần cả ngày thấp thỏm đề phòng, sợ bị bắt đi lao dịch hay trưng binh. Tống Tầm Xuân vẫn còn nhớ rõ năm kia, đám hán tử trong thôn Lâm Thủy bị điều đi lao dịch để tu sửa con sông. Hơn mấy chục người đi, cuối cùng chỉ có hai lão nhân sống sót trở về, còn lại những người trẻ tuổi đều kiệt sức mà chết nơi đất khách quê người. Lần đó, Thẩm Chính Sơ cũng bị điều đi, may mắn thay, khi ấy Thẩm Hoài Chi chưa tròn 20 tuổi nên không phải chịu lao dịch. Bằng không, Tống Tầm Xuân thật sự không dám tưởng tượng những ngày tháng ấy gia đình sẽ khổ sở đến mức nào. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà năm người ngồi quây quần trong sân, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Lâm Việt thỉnh thoảng kể vài chuyện thú vị ở phủ thành, đặc biệt là đoạn quán trọ miễn phí một ngày tiền phòng, khiến Tống Tầm Xuân và Thẩm Lăng Chi nghe mãi không chán. Khi biết Thẩm Hoài Chi còn được ban thưởng Lam Bảo Tước Đỉnh, hai người càng phấn khích hơn. Đặc biệt là Thẩm Lăng Chi, lập tức hào hứng nói. Ca, mau đi thay cho đệ xem đi, đệ với nương còn chưa được nhìn thấy đâu. Không chịu nổi sự nài nỉ của đệ đệ, Thẩm Hoài Chi đành đứng dậy về phòng lấy y phục. Nhưng vừa đi được hai bước, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng gọi. Hoài Chi, các ngươi có ở nhà không? Giọng nói nghe có chút quen thuộc, Thẩm Hoài Chi xoay người ra mở cửa, quả nhiên là người quen. Thôn trưởng Thẩm Quảng Sơ, con lừa mà nhà y thuê từ nhà Thẩm Quảng Sơ vẫn còn đang nhờn nhơ gặm cỏ trong sân, Thẩm Hoài Chi vội vàng bước lên đón tiếp. Quảng Thúc, sao ngài lại đến đây? Mau vào trong mồi ạ. Thẩm Quảng Sơ vừa bước vào sân đã thấy bốn người Thẩm gia đang ngồi uống trà, trong lòng ông có chút cảm khái, bèn cười nói với Thẩm Chính Sơ. Nghe nói các ngươi vừa từ phủ thành trở về, ta ghé qua hỏi một chút, Hoài Chi thật sự thi đỗ tú tài rồi sao? Thẩm Chính Sơ vui vẻ cười ha ha hai tiếng, nhờ phúc của ngươi đã giúp đỡ, còn cho chúng ta mượn con lừa nữa. Tiểu tử Hoài Chi lần này đỗ thật rồi, hôm nay mới vừa lên huyện nha đăng ký xong. Thẩm Quảng Sơ cũng cười theo, trong thôn có người thi đỗ tú tài, đó là chuyện hiếm có. Dù Hoài Chi không phải con cháu trong nhà ông, nhưng dù sao cũng là họ hàng xa, nghĩ đến đây lại càng vui mừng. Tốt quá, Hoài Chi đúng là có tiền đồ, xem ra tổ tiên Thẩm gia phù hộ rồi. Thẩm Chính Sơ cao hứng ra mặt, nhưng vẫn khiêm tốn đáp. Cũng chỉ là vận may thôi, thằng nhóc này học hành mười mấy năm, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Chẳng qua, đây chỉ là chuyện hiếm có ở vùng quê chúng ta. Chứ ở phủ thành, ứt tài nhiều vô kể, chẳng ai còn thấy lạ nữa. Thẩm Quảng Sơ không đáp lời này, chỉ cười khen Thẩm Hoài Chi vài câu rồi mới đi thẳng vào chuyện chính. Hôm nay ta đến là muốn bàn bạc với mọi người một chuyện. Theo quy củ trong thôn, nếu có người thi đỗ tú tài, thì phải mở từ đường, làm lễ tế tổ dâng hương. Ngày mai ta sẽ thông báo cho bà con trong thôn, sáng sớm ngày kia chúng ta cùng đến từ đường, mọi người thấy sao? Từ đường trong thôn không chỉ thờ tổ tiên Thẩm gia, mà còn có bài vị của các dòng họ khác trong làng. Bình thường, từ đường chỉ mở vào dịp Tết để dâng hương và hóa vàng mã. Nghe vậy, Thẩm Chính Sơ tất nhiên rất vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì năm đó mình kiên quyết không tách khỏi gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc trước ông dứt khoát phân gia ở riêng, e rằng Hoài Chi có thể tiếp tục đèn sách hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chuyện này cứ theo lời ngươi mà làm. Chuyện của Hoài Chi, ngươi là bậc trưởng bối cũng đã lo liệu không ít. Ngươi cứ yên tâm, sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ đến từ đường. Còn lễ vật, hương nến, chúng ta sẽ tự chuẩn bị, không phiền đến ngươi. Thẩm Quảng Sơ làm sao có thể đồng ý, liền xua tay nói. Như vậy sao được, các ngươi đến là được rồi, mấy chuyện khác cứ để thôn lo liệu. Hai bên tranh qua nhường lại một hồi, cuối cùng quyết định Thẩm gia sẽ chuẩn bị một phần, phần còn lại để thôn chịu trách nhiệm. Lúc này trời đã sẩm tối, Thẩm Quảng Sơ cũng không nán lại lâu. Trước khi rời đi, ông vỗ vai Thẩm Hoài Chi, cười hào sảng. Tiểu tử giỏi lắm, thúc biết ngay là không nhìn nhầm ngươi. Cuối cùng, thôn ta cũng có một tú tài rồi. Nói xong, ông vui vẻ rời đi. Chờ Thẩm Quảng Sơ đi xa, cả nhà mới sực nhớ ra, con lừa nhà ông ấy vẫn còn đang gặm cỏ trong sân. Đây đã là lần thứ hai trong tháng họ mượn con lừa, dù có trả tiền thuê nhưng cũng chỉ là chút tấm lòng, sau này phải tìm cơ hội đáp lễ mới phải đạo. Thẩm Chính Sơ liếc nhìn con lừa vẫn đang thong thả ăn cỏ, rồi lên tiếng. Hôm nay muộn rồi, để mai đi, sáng sớm, Hoài Chi, con với Việt Ca Nhi ra ngoài thì tiện thể dắt con lừa và cả xe lừa mang trả lại cho Quảng Thúc. Thẩm Hoài Chi gật đầu đáp, cha, con biết rồi, trời cũng đã tối hẳn, mọi người trong nhà bắt đầu ai nấy lo việc của mình. Vừa mới trở về nhà hôm nay, Thẩm Hoài Chi đã bàn bạc với gia đình, sáng mai sẽ đến thôn Du Thủy thăm hỏi Cao Tú Tài, tiện thể báo tin vui cho cha nương Lâm Việt. Lần này đến thăm, không thể đi tay không, lại đúng dịp trung thu, nên Lâm Việt tính làm thêm ít bánh trung thu mang theo. Ngoài ra, cậu cũng định mang theo ít đường và rượu mua trước đó để biếu Cao Tú Tài. Còn quà cho người nhà, ngoài bánh trung thu, Lâm Việt đã mua một chiếc vòng tay cho nương, làm một bộ xiêm y cho Lâm Dương và chuẩn bị một vò rượu cho cha. Thẩm Hoài Chi thì về phòng chép sách, khi yết bảng, y đã cố ý xem kỹ tất cả tên thí sinh. Lần này, Trong danh sách tú tài của huyện Du Giang không có mấy người cùng trường với y. Nhân dịp đến thăm lão sư, y dự định chép lại một cuốn sách để tặng cho Tiểu Cao sư huynh, coi như một chút tấm lòng. May mắn là văn bát cổ không quá dài, nếu không, y cũng không thể chép xong trong một đêm. Sáng hôm sau, Lâm Việt và Thẩm Hoài chi sách theo lễ vật rời khỏi nhà. Đến khi đặt chân vào thôn Du Thủy, Lâm Việt bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc. Rõ ràng mới xa nhà 4 tháng, vậy mà cậu lại có cảm giác như đã rất nhiều năm chưa trở về. Thẩm Hoài Chi khẽ vỗ vai cậu, thấp giọng nói, chúng ta mau đi thôi, nhỡ đâu cha nương ra ruộng rồi, lại không gặp được. Lâm Việt mạnh mẽ gật đầu, sải bước chạy nhanh về nhà. Hai người về đột ngột, khi Lâm Việt đẩy cửa vào, vừa hay Lâm Viễn và Lâm Dương đang chuẩn bị ra ngoài. Ngước lên nhìn thấy Lâm Việt, Lâm Dương chớp mắt mấy cái, sau đó vội vàng hét lớn. Nương ơi, ca đã về rồi, nói xong, hắn chạy nhanh đến đón Lâm Việt. Vừa cười vừa hỏi, ca, sao lần này ca về sớm thế? Ăn sáng chưa? Nói chưa dứt câu đã kéo Lâm Việt vào bếp, không để cậu có cơ hội trả lời, để lại Lâm Viễn và Thẩm Hoài Chi đứng phía sau nhìn nhau bật cười. Lâm Viễn quan sát ca tế, con rể, một lượt từ đầu đến chân, thấy không có vẻ gì là gặp chuyện không hay thì mới yên tâm, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về là tốt rồi. Cả nhà ai cũng mong các con về. Đừng đứng ngoài nữa, mau vào nhà đi, để nương con nấu bữa sáng cho mà ăn. Nói xong, ông xoay người đi vào bếp. Không biết Việt ca nhi đã ăn sáng chưa? Mấy hôm trước, nương nó còn làm mì xào yến mạch, món mà từ nhỏ nó thích nhất. Nghĩ vậy, ông liền dặn, Lâm Dương, vào nhà chính lấy đĩa mì xào yến mạch nương con vừa làm xong mang ra đây. Ca con từ nhỏ đã thích ăn món đó, nhớ lấy thêm một ít đường nữa. Lâm Dương gật đầu đáp lời, rồi nhanh chóng chạy đi. Đợi đến khi Lâm Việt cầm đũa gắp miếng mì xào nóng hổi, Chu Vấn Lan mới lên tiếng trách nhẹ. Sao về đột ngột vậy? Cũng không báo trước một tiếng, trong nhà chẳng chuẩn bị gì cả. Lâm Việt hừ một tiếng, nửa đùa nửa thật, vì con muốn về ngay bây giờ mà. Chu Vấn Lan chừng Lâm Việt một cái, trách nhẹ. Nếu con nói sớm, hôm qua ta đã bảo đệ con lên trấn trên mua 2 miếng thịt với một con cá mang về rồi. Thôi, giờ đi cũng còn kịp, có muốn ăn gì không? Bảo đệ con tiện đường mua về luôn. Nói xong, bà quay sang Thẩm Hoài Chi, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn. Mì xào này có hợp khẩu vị không? Nếu ăn không quen thì cứ để đấy, lát nữa ta làm món khác cho con. Thẩm Hoài Chi gật đầu, lễ phép đáp. Con ăn được à? Cảm ơn nương, người cứ để con tự nhiên. Đúng đó nương, người ngồi nghỉ một lát đi, không cần làm thêm món khác đâu. Mì xào là đủ rồi, lát nữa chúng con còn ở nhà ăn cơm trưa mà. Đợi hai người ăn xong, Chu Vấn Lan mới nhẹ giọng hỏi. Lần này về nhà có ở lại lâu không? Lâm Việt cầm chén đưa cho Lâm Dương, bảo đệ rót thêm một bát nước, rồi cười tiến đến bên cạnh Chu Vấn Lan, ghé sát vào bà nói. Nương, lần này con về là để báo tin vui cho mọi người, Hoài Chi thi đỗ tú tài rồi. Chu Vấn Lan hơi bất ngờ, ngay sau đó liền cười rạng rỡ. Thật sao, ai chà, đây đúng là chuyện đại hỷ, lát nữa nhất định phải ăn một bữa thật ngon, cả nhà chúng ta cùng chung vui. Lâm Viễn nhìn Thẩm Hoài Chi, trong ánh mắt tràn đầy sự hài lòng, gật đầu nói. Hoài Chi có tiền đồ, hai con phải sống thật tốt nhé. Thẩm Hoài Chi lập tức cam đoan, cha yên tâm, con và Tiểu Việt nhất định sẽ sống tốt. Lâm Việt có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Thẩm Hoài Chi rồi hỏi. Huynh định đến nhà Cao tú tài bây giờ à, nếu chậm trễ e là không kịp. Sau đó, cậu quay sang cha nương, giải thích, cha, nương, lần này Hoài Chi về còn muốn ghé qua nhà Cao tú tài báo tin vui, lát nữa bọn con sẽ quay về ăn cơm. Lâm Viễn gật đầu, nên qua chứ, hôm qua cha gặp Cao Thúc, nghe nói dạo này lão Cao tú tài không được khỏe lắm. Việt ca nhi, con cũng đi cùng xem sao, nghe vậy, Thẩm Hoài Chi lập tức căng thẳng. Mới rời nhà có một tuần, sao lão sư đã yếu đến mức này rồi? Thấy y lo lắng, Lâm Việt cũng vội đứng dậy. Cha, nương, bọn con đi trước, lát nữa sẽ về ngay. Chu Vấn Lan dặn dò, đi đi, nhưng đừng ở lâu quá, đừng làm phiền Cao tú tài nghỉ ngơi. Lâm Dương ngây ngốc nhìn theo hai người vội vã rời đi, rồi cúi đầu nhìn bát mì xào vừa mới chan nước xong của ca mình. Vậy là không ăn nữa à, cách trương.